Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của Đỉnh Mù Sương. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ A Tũn, các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương, Thái Nguyên và găng gật xạ đen. Hai thứ này đều giúp cho anh chị em có một cái mùa Tết cuối năm rất là ok. Khi mà trà búp mà với những cái nhãn trà như là Nõn Tôm hoặc là Long Vân, A Tũn có thể hỗ trợ anh chị em để biếu xén những cái hộp rất là đẹp. Đó. Và găng gật xạ đen thì ví dụ nhậu nhẹt nhiều thì chúng ta có thể uống cái đó để ổn định chức năng gan rất là tốt. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn cụ thể, được free ship, được nhận những cái phần quà nho nhỏ của A Tũn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngồi uống rượu từ trưa vắt sang chiều, lúc lão Sậm cùng lão Thép đứng dậy đi về. Ngay khi tiễn khách, vừa lúc Giàng Á Dành nhằm ngay gốc cây mận ngủ say như chết. Sau khi cất khẩu súng cùng với mấy quả lựu đạn vào trong buồng, Sùng Chí Thầu cho ba bức họa đồ vào trong chiếc túi vải thổ cẩm. Gã dự định sẽ trao lại cho thầy giáo Phóng về để xem xét thật kỹ lưỡng. Còn việc lão Sậm cùng với lão Thép không gì có bắn nhau với bọn người Lào thì đó là dịp may hiếm có, bởi như vậy sẽ tự dưng có thể nhổ bớt được cái gai trước mắt. Nếu như cả hai lão đó mà cùng chết thì còn tốt hơn nữa. Nốc quá nhiều rượu, thế nhưng dù đã díp mắt, gã vẫn cố ngồi cho đến khi hai lão già dắt díu nhau ra về. Bây giờ là lúc gã cần phải ngủ một giấc cho lại sức. Những việc còn lại sẽ tính tiếp sau khi tỉnh rượu. Sai Giàng Á Dành tiễn khách, Sùng Chí Thầu còn không quên căn dặn lũ đàn em vác súng ngồi ở ngay trước hiên nhà. Với hai lão cáo già như ma như quỷ, cẩn thận không bao giờ thừa. Con xe máy do lão Sậm cầm lái xóc lên xóc xuống bởi đoạn đường quá xấu. Dù đã uống cạn hai bát rượu ngô cộng thêm trận rượu lúc sáng ở ngoài thị trấn, đối với lão chừng đó cũng chưa ăn thua gì, thấm thía gì đâu. Không vội quay về Mường Khén, lão Sậm liền xốc ga cho xe quay về bản. Từ hôm cùng với gã con rể tắm lửa cho thằng Kiên Sẹo, đây là lần đầu tiên lão quay lại nơi đã từng gắn bó với mình quá nửa đời người. Sau màn chào hỏi bà con, lão Sậm đứng lặng người trước những gì còn sót lại của ngôi nhà sàn bề thế. Đống cột nhà chưa cháy hết, nằm ngổn ngang. Ở giữa nền nhà xưa có một con chó mực đang nằm khoanh tròn. Màu lông của nó tiệp và màu đen của đống tro tàn cho nên khó nhận ra. Con chó nhận ra chủ liền nhòm dậy, nó sủa vài tiếng rồi ngoáy đuôi rối rít tỏ vẻ mừng rỡ. Lão Sậm ngạc nhiên không kém. Vào đêm ngôi nhà sàn chìm trong biển lửa, cứ ngỡ con chó mực đã chết trong đám cháy. Do mấy ngày tang lễ con gái không thấy nó đâu, ai ngờ nó chạy biến vào rừng rồi quay về khi lão chuyển ra ngoài thị trấn. Con chó khôn và trung thành, cho nên hàng ngày vẫn nằm đúng vị trí chân cầu thang để đợi chủ quay về. Nó sống được là nhờ bà con dân bản cho nó đồ ăn thừa. Lão Sậm vừa ngồi xuống, con mực liền xà ngay vào, hít hà, liếm láp do nó đã đợi chủ từ lâu. Sự trung thành của con chó khiến cho lão Sậm ấm lòng. Nó khác hẳn với sự phản chắc của thằng con rể. Đứng ngắm mọi thứ tan hoang, lão Thép không gì gật gù vì thấy sự căm hận và quyết tâm trả thù của lão Sậm là có lý do chính đáng. Còn một điều thắc mắc không muốn để trong lòng, lão Thép không gì hỏi: chẳng lẽ vì muốn giết hổ mang chúa, tự dưng trưởng bản dâng kho báu cho thằng người Mông, như vậy có thiệt thòi quá không? Ôm con vật trung thành trong lòng vuốt ve, lão Sậm thủng thẳng: tao già rồi, làm sao cầm nổi cái cuốc. Lão đệ chỉ quen cầm dao chém người và bóp cò súng, không nhường việc đào bới cho mấy thằng đầu đất thì ai làm? Bằng một giọng đều đều, lão giải thích. Dù có 3 bức họa đồ, thế nhưng việc tìm kiếm tốn nhiều công sức. Cách tốt nhất để mấy tên người Mông lo việc đó. Khi nào đào được báu vật lên khỏi mặt đất, lúc đó sẽ nói đến chuyện ăn chia. Đương nhiên với tính cách tham lam của thằng Sùng Chí Thầu, khi có báu vật trong tay sẽ không có chuyện nhường nhịn. Lúc đó sẽ phải dùng súng và lựu đạn thay vì cãi vã. Thật ra lão muốn một mũi tên trúng hai đích. Bằng việc tự do trên đỉnh núi Thiêng giao kèo với Sùng Chí Thầu, lão vừa tiêu diệt được gã Phong Tha Vong, lại vừa có thể cướp được báu vật và xóa sổ luôn mấy gã người Mông. Nếu giết một mạng người thì còn lấp liếm được, tự dưng có một đống kẻ bỏ mạng sẽ khiến cho cơ quan chức năng vào việc. Vụ đổ súng khiến cho thằng Sông Bá Linh bỏ mạng hiện nay vẫn là nghi do bọn Phỉ Vàng Pao ở bên kia biên giới thực hiện. Nếu như bây giờ trên đỉnh núi đám người Lào cùng với mấy thằng người Mông bỏ mạng như vậy chẳng khó khăn gì. Cơ quan chức năng người ta sẽ hiểu đó là sự thanh toán lẫn nhau. Lão Sậm tự tin vào kế hoạch của mình. Chẳng ai có thể ngờ được việc trên đỉnh núi Thiêng lại liên quan đến lão. Khi thằng Sùng Chí Thầu cùng với Phong Tha Vong nằm phơi xác ở đó cho quả rỉa, lúc đó lão đã ăn báu vật, đi cao chạy xa bay khỏi nơi tanh mùi máu cùng với thuốc súng từ lâu. Nghe xong sự sắp đặt của lão Sập, dù chẳng biết mọi việc có xuôi trèo mát mái hay không, lão Thép Không Gì vẫn tấm tắc. Trưởng bản đúng là tính toán như thần. Đệ mong chờ đến lúc được điểm xạ lần lượt từng thằng một cho đỡ ngứa tay. Riêng thằng Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong, lão đệ phải nhớ, chỉ cần bắn què một chân nó, mọi việc còn lại cứ để tao lo. Sau mấy năm chen nhau bẹp ruột để có chỗ trong những chuyến xe khách ọp ẹp, còn hành khách thì chật như nêm. Phóng thường chọn cách vẫy xe đi nhờ xe tải, bởi vì ngồi thùng hàng vẫn mát hơn nhiều. Khi được gã Sùng Chí Thầu ưu ái cho nhờ xe tải chở hàng, ngồi ở trên đó, ghế phụ cạnh cabin, đối với Phóng như vậy cũng đã là quá tuyệt. Anh dường như không còn cảm thấy mệt nhọc nữa. Dù sinh ra và lớn lên ở thủ đô, sau này được phân công dạy học ở vùng núi của xứ Nghệ, tuy nhiên Phóng chưa từng được ngồi trong xe ô tô con như vậy. Đây là lần đầu tiên anh được về xuôi trên xe UAT. Ngồi trên chiếc xe UAT còn mới, Phóng còn chưa hết ngạc nhiên, bởi không hiểu gã Sùng Chí Thầu kiếm đâu được ô tô con vốn dành cho sĩ quan cao cấp trong quân đội. Ngày trước, hồi còn ở trong sinh viên, Phóng nhớ rõ đã có lần có một vị đại tá vô cùng oai nghiêm tới nhà. Lâu lâu anh vẫn theo ông ghé thăm bằng xe UAT biển đỏ chỉ một thoáng rồi đi ngay. Sau này khi đất nước thống nhất, vị đại tá cùng với gia đình chuyển vào Nam theo sự phân công nhiệm vụ. Thế nhưng hình ảnh con xe UAT vẫn khiến cho Phóng ấn tượng, nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Đoạn đường từ Canh Đu ra thị trấn Mường Khén vẫn xấu như vậy. Thế nhưng ngồi sau xe sóc ít hơn do lái xe khéo léo, tránh những ổ voi ổ gà. Chưa kể trên xe chỉ có 3 người, mọi thứ rộng rãi. Nhường cho Phóng ngồi ghế sau, như gã người Mông vẫn nói đó là chỗ dành cho thủ trưởng, gã ngồi ghế phụ phía trước. Có lẽ do ngồi xe này về xuôi nhiều lần, cho nên Sùng Chí Thầu nói chuyện cùng với người lái xe một cách thân mật. Như đoán được suy nghĩ của Phóng, gã giải thích. Xe này là của bên nông trường, dành cho cán bộ lãnh đạo cấp cao đi công tác. Nhưng có nhu cầu thì vẫn mượn được, bởi vì tao còn đi nhiều hơn cả ông giám đốc. Chuyến đi này Sùng Chí Thầu chẳng có vẻ gì vội vàng. Ngay khi đến thị trấn Mường Khén, gã liền mang đôi rồng phượng đi thử cho chắc. Khi biết chắc chắn đó là vàng ròng, gã giao cho Phóng ôm chiếc ba lô đựng vật quý, rồi biến mất suốt cả buổi chiều. Gần tối, con xe UAT nhằm hướng thành phố Vinh thẳng tiến. Sùng Chí Thầu mang cổ vật về xuôi, nhưng gã lại có tính toán kỹ. Gã không mang cả 9 cặp mà chỉ mang đúng 1 cặp. Như vậy, độ quý hiếm càng cao và dễ nắm được giá trị thực của chúng. Buổi chiều, gã đi gặp ông chủ Phong Tha Vong. Gã đi gặp ông chủ một người đã sẵn sàng ứng trước cả bao tài tiền để sở hữu pho tượng vàng nặng hơn 9.000 lạng thăm dò. Theo như gã biết, ông chủ hiện đang chơi đòn sóc hai đầu, có nghĩa là vẫn đặt gã tìm pho tượng nhưng cũng âm thầm thuê một bọn khác. Như vậy rất có thể sẽ xảy ra đổ máu, bởi vì vật thì chỉ có một thôi. Thật ra ông chủ là cách gọi quen mồm của mấy tay người kinh. Với Sùng Chí Thầu, ai cũng có thể làm chủ được, kể cả gã, nếu như có một túi tiền ở trong tay. Nếu không vì bất mãn, vì lối làm việc không đàng hoàng, có lẽ gã đã mang cả 9 cặp rồng phượng bán luôn lấy tiền cho nhanh. Tuy nhiên sau khi ngủ no mắt sau trận rượu thịt ê hề, gã quyết định đưa cổ vật về xuôi, vì không phạm vào giao kèo. Ông chủ đặt gã tìm pho tượng vàng đâu có nhắc đến mấy món đồ quý hiếm. Xe ô tô chạy về Vinh khi trời đã gần sáng. Sùng Chí Thầu nhắc lái xe tìm hàng phở ăn rồi quay về ngôi nhà ở trên đường Hà Huy Tập nghỉ ngơi. Gã không muốn lúc chạy trên đường quốc lộ 1A lái xe ngủ gà ngủ gật rồi lạc tay lái. Phóng thường ngồi xe con sẽ về nhanh hơn, thế nhưng hóa ra không phải. Lúc xe của gã người Mông cho biết là sẽ dừng lại ở Vinh một ngày rồi sáng mai sẽ lên đường sớm, Phóng hơi thất vọng và anh đành phải chấp nhận phương án đó. Chạy xe xuyên đêm, tài xế phải ngủ lấy sức. Vì nóng lòng muốn về thăm nhà, Phóng ngủ một giấc chập chờn chập chờn. Không biết làm gì cho hết ngày, anh quyết định ghé qua chợ Vinh thăm người đồng nghiệp cũ kể từ dạo vợ của thầy giáo Vĩnh chết cháy. Phóng có nghe phong phanh việc thầy Vĩnh đã về xây ngôi nhà trên miếng đất do người cha để lại. Rất có thể chỉ vài năm nữa, giấc mơ cưới một cô vợ tiểu thương sẽ thành hiện thực. Không mất quá nhiều thời gian hỏi thăm, Phóng xuất hiện ngay trước ngôi nhà vừa xây, khiến người đồng nghiệp cũ ngạc nhiên và vui mừng. Chẳng vội hàn huyên, dù xa cách bấy lâu, Vĩnh chạy ra ngoài một lúc, sau đó xách về chai rượu cùng với bọc thịt quay được bọc ở trong tờ giấy báo cũ. Lâu lắm rồi hai thầy giáo cắm bản mới lại có dịp ngồi ôn nghèo kể khổ so với những bữa ăn đạm bạc ở trên đó. Đĩa thịt quay trước mặt chỉ có thể xuất hiện vào dịp lễ Tết. Không muốn tiết lộ việc mình về xuôi cùng với gã Sùng Chí Thầu, trong lúc ngồi nâng chén cùng đồng nghiệp cũ, Phóng hỏi xem Vĩnh đã cai nghiện chưa. Bởi theo anh, nếu như đã bập sâu vào thuốc phiện, làm sao Vĩnh có đủ tiền xây nhà? Không trả lời thẳng vào câu hỏi, Vĩnh mở nắp hộp gỗ kê ngay ở góc nhà, nhấc ra bộ bàn đèn. Gã nói, sống ở trên đời còn mỗi cái niềm vui duy nhất, bỏ thế đích nào được. Biết chẳng thể khuyên giải được do nhận thức khác nhau, Phóng chỉ biết chúc cho đồng nghiệp cũ sớm tìm được cô vợ tiểu thương như mơ ước bấy lâu. Khi đĩa thịt quay cùng với chai rượu đã vơi, sợ gã người Mông thay đổi ý định sẽ về Hà Nội sớm, Phóng chia tay Vĩnh để quay về đường Hà Huy Tập. Dù tiếc cho thầy giáo Vĩnh đã sớm chôn vùi hoài bão ước mơ theo làn khói thuốc phiện, tuy nhiên Phóng biết mình chẳng thể giúp được, bởi con nghiện vốn sẽ không nghe theo lời khuyên giải. Nếu so với người anh vợ hiện đang bị truy nã vì trốn chạy, Phóng thấy người thầy như Vĩnh còn có tương lai hơn anh vợ mình nhiều. Không có chuyện đầu giờ chiều lên đường về Hà Nội, chẳng bận tâm đến sự nóng ruột của Phóng. Gã người Mông ngồi ở hàng nước vỉa hè buôn chuyện cùng với mấy vị khách. Hiện nay từ nông thôn cho đến thành thị, chủ đề được người ta quan tâm nhất đó là việc giá cả leo thang, hàng hóa khan hiếm, còn đồng tiền mất giá trầm trọng. Dù chẳng ai nắm ra dám nói ra, sợ bị quy là phản động, thế nhưng chính các bà nội trợ là người thấu hiểu nhất. Cầm đồng tiền đi ra chợ, hầu hết mọi người đều thấy nó bốc hơi nhanh hơn cả hơi nước. Sống ở trong bản quanh năm chả cần dùng đến tiền, gạo cấy ở trên nương, ngô trồng ở ngay vặt rừng. Còn chưa kể đến những củ sâm chờ ngày thu hoạch cùng với chỗ cây anh túc, đem lại một nguồn thu không nhỏ. Sùng Chí Thầu luôn tự hào vì muốn ăn cá là mò ra suối, muốn ăn thịt sẽ vào rừng đặt bẫy. Thậm chí như hôm trước, gã cho thịt ngay con lợn mán đang nuôi để ăn tiệc. Dẫu đã mua nhà ở đường Hà Huy Tập từ lâu, nhưng gã ghét nhất việc thò mặt ra đường là mất tiền. Ngồi uống chén trà nóng cũng mất tiền, ăn bữa sáng mất tiền. Thậm chí nếu như bơm lốp xe thì cũng phải tính đến tiền. Xét cho cùng, dù cho có những món tiền chỉ đáng 5 xu một hào, nhưng gã hứng thú với cuộc sống ở nơi phố thị. Đó là còn chưa tính đến khoản người ta phải xếp hàng mua thịt, mua cá ươn được ướp đá từ biển mang về. Làm sao có thể so sánh được với cuộc sống tự do như cánh chim đại bằng sải trên bầu trời cao. Khi trời đất bắt đầu chập choạng, Sùng Chí Thầu dục mọi người đi tìm quán ăn tối. Bất ngờ có một người đàn ông gầy gò đạp xe đến gõ cửa. Nhận phong bì có mấy bức ảnh vừa rửa, Sùng Chí Thầu đưa cho Phóng xem rồi nói rõ nguyên do ngày mai sẽ lên đường. Vốn là kẻ cẩn thận có thừa, sáng nay gã đã thuê thợ chụp ảnh đến tận nhà để chụp lại đôi rồng phượng bằng vàng. Theo gã, nếu như gặp dân buôn đồ cổ, chỉ cho xem mấy bức ảnh rồi nói chuyện cùng nhau, khi sau khi ưng bụng về giá cả, lúc đó mới đem món hàng thật ra để tiền trao cháo múc. Cầm gần chục bức ảnh ngắm nghía, Phóng thầm phục gã người Mông tính toán đâu ra đấy khi chụp cả con rồng lẫn con phượng ở mọi góc độ, kể cả dấu chuyện từ năm Minh Mạng Nguyên Niên. Dường như để nhằm tăng thêm tính thuyết phục, trong các bức ảnh, Sùng Chí Thầu còn đặt một chiếc thước gỗ mượn của hàng thợ may. Như vậy người xem sẽ có ngay kích thước để tiện việc so sánh và định giá. Trao lại chỗ ảnh cho Sùng Chí Thầu, lúc này Phóng buột miệng: "Mày đúng là kẻ có đầu óc, có sỏi trong đầu." Hành trình về thủ đô cùng với Sùng Chí Thầu hóa ra không nhanh như Phóng nghĩ. Ngay khi đến địa phận xứ Thanh, gã yêu cầu lái xe đến Mường Lát có việc. Hóa ra ở mấy bản người Mông, tại gã đó có quen người quen cần gặp gỡ bàn chuyện. Sau những bữa rượu thịt, Sùng Chí Thầu kéo họ ra ngoài sân thầm thì một hồi lâu. Phóng không rõ những kẻ này liệu có nằm trong đường dây buôn bán vận chuyển hàng quốc cấm hay không. Tuy nhiên khác với Sùng Chí Thầu, nhiều người trong chỗ đó không nói được tiếng Kinh, thậm chí nhìn vẻ mặt của họ, Phóng đoán khéo chả mấy khi họ rời khỏi bản làng đi xa bao giờ. Trước khi ra xe tiếp tục chuyến đi, bao giờ Sùng Chí Thầu cũng hứa hẹn một điều gì đó. Nhìn nét mặt hân hoan của bà con, Phóng thấy gã người Mông có tài thuyết phục và làm thủ lĩnh của đám đông. Đúng là không hổ danh kẻ đã từng qua biên giới Buôn Châu khi đất nước vừa thoát khỏi cảnh chiến tranh. Bom mìn còn sót lại ở cả hai quốc gia. Điều khiến cho Phóng ngạc nhiên chính là sự thản nhiên của gã người Mông. Rõ ràng là đang mang cổ vật quý hiếm về xuôi, ngộ nhỡ bị bên công an kiểm tra, không khéo lúc ấy mất trắng. Vậy mà gã người Mông chẳng thèm bận tâm, giống như là người nông dân, người ta mang củ khoai củ sắn đi bán thôi. Ngồi suy nghĩ miên man, Phóng bật cười một mình bởi anh đã tìm ra hình tượng đắt giá. Hai con rồng phượng bằng vàng của gã Sùng Chí Thầu, nó giống như là hai bắp ngô vừa thu hoạch xong. Khi con xe UAT chạy đến Phủ Lý, dù chỉ cách Hà Nội 60 cây số, tuy vậy Sùng Chí Thầu nhắc cậu lái xe tìm một quán sạch sẽ để ăn tối và nghỉ ngơi. Có lẽ gã muốn về thủ đô vào lúc nửa đêm. Chỉ còn cách nhà vài giờ chạy xe, dù bát phở đang bốc khói nghi ngút, tuy vậy Phóng cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn. Có nói ra thì cũng chẳng ai hiểu, khi người nào đó ở hoàn cảnh đồng cảm thì mới hiểu được tất cả, muốn về với vợ con, cái khao khát đó như thế nào. Phóng thở dài, ngồi nhai miếng phở giống như bò nhai rơm khô, đang cùng cậu lái xe thưởng thức món phở ngon lành. Tuy nhiên sau mọi thay đổi dù nhỏ nhất của Phóng cũng không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của Sùng Chí Thầu. Tập chén rượu cho đỡ nhạt miệng, gã bất ngờ nhận xét: "Mày mong được gặp lại vợ con, cho nên trông mày nhìn như là bị con ma rừng nó nhập. Nhưng thử hỏi, mày về nhà mà không có đồng xu dính túi thì ai mong ai ngóng?" Phóng cười gượng khi bị bắt thóp, nhưng anh vẫn chống chế: "Tao là tao nhớ thằng cu thôi. Hai bố con lâu rồi cũng không được gặp nhau." Sùng Chí Thầu gật gù tỏ vẻ thông cảm. Gã biết Phóng hết mực yêu thương thằng con trai, có mệnh lâm hạ chi chư, tức là lợn ở trong rừng. Vì đã có lần thấy vị thầy giáo cắm bản có kể chuyện về thằng lợn con của mình. Bản thân gã lấy vợ từ sớm, Đàn con cả trai lẫn gái là 5 đứa đều do một tay vợ chăm sóc. Gã luôn cho rằng đàn ông thì phải cứng cỏi như là cây đinh hương mọc ở trên đỉnh ngọn núi thiêng. Tầm mắt và khát vọng phải như là con chim đại bằng sải cánh giữa bầu trời bao la. Nghĩ là được như vậy, thế nhưng gã hiểu rõ, với việc sớm bập mồm vào thuốc phiện như bao nhiêu người ở trong bản, hiện nay còn giữ được danh hiệu con vượn núi là đã tốt lắm rồi. Không còn lượn lờ ngang dọc ở đâu thêm nữa, bởi vì lúc này con đường quốc lộ lộ vẫn tấp nập xe khách xe tải nối đuôi nhau xuôi ngược Bắc Nam. Đó là huyết mạch lưu thông giữa các tỉnh từ miền Bắc cho đến tận mũi Cà Mau. Ấy là Phóng nghe nói như vậy. Còn chuyến đi xa của anh xa nhất cũng chỉ là đến Đà Nẵng rồi quay về. Hành trình nào rồi cũng đến đích sau mấy ngày xuất phát từ Keng Đô. Cuối cùng gần nửa đêm, con xe UAT về đến ngay đầu ngõ 254 phố Minh Khai. Chỉ cần đi qua đình làng Mai Động một chút là sẽ về đến nhà Phóng. Dù nhiệt tình mời mọc Sùng Chí Thầu ghé thăm nhà, tuy nhiên gã lắc đầu, nhắc Phóng và mau về kẻo vợ con mong. Sáng sớm ngày mai, ô tô sẽ quay lại đón Phóng để bắt đầu gặp người mua món cổ vật. Đợi con xe UAT biến mất nơi cuối phố, Phóng xốc lại ba lô, nhét đầy sản vật rồi vác theo bao gạo về nhà. Lúc này máy nước vẫn có gần chục người đang kiên nhẫn xếp hàng, thế nhưng so với mấy năm trước thì vắng hơn nhiều. Khi cánh cửa nhà hé mở, thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng của vợ khiến cho Phóng bao nhiêu mệt nhọc gần như tan biến. Đặt vội bao gạo cùng ba lô xuống dưới nền, Phóng bước vào buồng, vén màn ngắm cậu con trai đang say giấc. Của đáng tội, trẻ con hay ăn chóng lớn cho nên thay đổi. Mới có mấy tháng chưa gặp, nhưng Phóng thấy cu cậu nhìn khác hẳn, không còn như cái phích lít rưỡi hồi mới sinh. Ngăn không cho vợ hâm nóng thức ăn bởi đã ăn bát phở lúc tối, Phóng xách phích nước sôi vào nhà tắm để gột rửa bụi đường. Anh biết mình cần phải ngủ sớm để sáng mai dậy từ 5 giờ, chuẩn bị làm hàng phục vụ bà con cùng vợ ăn quả sáng. Trong đêm khuya thanh vắng, Phóng ngửi mái tóc của vợ thơm mùi bồ kết, anh tự nhiên cảm thấy bồi hồi. Việc sống xa vợ con chỉ là việc bất đắc dĩ chẳng ai muốn. Nhưng hơn bao giờ hết, giấc mơ đổi đời sắp thành hiện thực. Đó là cái giá xứng đáng, nếu không muốn sống mòn như ông giáo thứ. Chưa vội báo tin cho vợ, Phóng không muốn nói trước đến khi chẳng bước được qua. Khi chưa cầm trong tay số tiền lớn, dù sao anh thấy hạnh phúc bởi nhiều lẽ. Dù không mang nhiều tiền về, nhưng chẳng như gã Sùng Chí Thầu dự đoán. Sự ân cần chu đáo của vợ làm cho anh ấm lòng. Được nằm cạnh vợ con trong ngôi nhà thân quen, đối với anh đó là phần thưởng xứng đáng sau những tháng ngày trèo đèo lội suối vất vả. Sau những phút giây ân ái mặn nồng, Phóng chìm vào giấc ngủ. Ôm vợ chưa tròn giấc, dẫu không muốn dậy bởi còn sớm, thế nhưng khi về thành phố thì vẫn thành thói quen chẳng bỏ được. 4 giờ sáng, Phóng đã nhẹ nhàng nhấc đầu vợ đặt xuống gối. Anh mở cửa rồi xách thùng đi lấy nước. Trời còn tờ mờ sáng, máy nước vắng hoe. Ngoài hai mẹ con bà Thảo gánh nước thuê, Phóng không thấy bà con xóm lao động xếp hàng. Chính vì thế, lúc Phóng đổ đầy chum nước cũng là vừa lúc vợ anh dậy để làm hàng. Kể từ khi bán hàng ăn sáng, hôm nay Lan thấy hạnh phúc nhất bởi vì có chồng có vợ, mọi khó nhọc như tan biến. Một chút nữa bà ngoại sẽ ghé sang pha sữa và quấy bột cho thằng cu để cho mẹ nó bán hàng. Trộm vía, cu cậu được cái nết ăn nết ngủ cho nên cả mẹ lẫn bà ngoại đều nhàn. Khi nồi canh đã bắt đầu sôi, hai vợ chồng nhanh nhẹn bày bàn ghế rồi cùng nhau khiêng bếp và nồi canh ra trước hiên nhà. Cậu hàng bún sẽ đưa hàng tới sau ít phút để mọi thứ sẵn sàng khi trời tỏ mặt người. Trong lúc bày chồng bát đũa, Lan cười khúc khích kể cho chồng nghe một chuyện. Sau nhiều năm soi mói và chèn ép trong công việc, lão Bích tổ trưởng ngày trước ở hợp tác xã, bây giờ lại trở thành khách quen ăn quà mỗi sáng. Người ta nói là xa thơm gần thối chẳng sai, Lão khi đến đây đều hết sức niềm nở, bộ mặt như đưa đám không còn nữa. Dù ngày xưa nhiều lúc phát bực với lão Bích, nhưng Lan thầm cảm ơn, bởi nhờ vậy cô quyết tâm đã bỏ ra ngoài bơn trải khi mới sinh con được một thời gian. Bây giờ đã có lượng khách quen ổn định, Lan biết là Bình đi đúng hướng, vì cô dành nhiều thời gian chăm sóc con nhỏ, cũng như là đã có thu nhập ổn định. Mặc kệ cho chồng từ chối, Lan nhất quyết làm một bát bún, sau đó bắt chồng phải ăn mở hàng cho cô. Tuy không nói ra, nhưng cô muốn bồi dưỡng sau khi chồng đã cùng mình ân ái đêm qua, chưa kể việc phải dậy từ sớm để đổ đầy chum nước. Sau khi thay bộ quần áo tươm tất, giao con lại cho bà ngoại, Phóng thấy Sùng Chí Thầu đi cùng cậu lái xe vào thăm nhà mình. Anh chạy ra đón khách quý và không quên nhắc vợ làm hai tô bún. Ngồi ở phòng khách nhà Phóng, Sùng Chí Thầu chậm rãi ăn bún một cách ngon lành. Sau đó, gã đích thân mang chiếc bát đã húp không còn một giọt ra ngoài, rồi khen vợ Phóng nấu ăn rất ngon và hợp khẩu vị. Nếu không vì giọng nói tiếng Kinh còn chưa sõi, Sùng Chí Thầu nhìn chẳng khác gì đám dân buôn chợ rời ở phố Huế. Vẫn phong thái ung dung tự tại, Sùng Chí Thầu hỏi thăm mẹ Phóng vài câu. Mẹ vợ Phóng vài câu trước khi rời đi, gã không quên nhắc mọi người ra hàng nước về hè thưởng thức mấy chén trà nóng, bởi vì chưa đến giờ hẹn gặp khách. Nhìn chiếc túi thổ cầm đã phai màu đeo ở trước ngực của Sùng Chí Thầu, ít ai biết được trong đó có hai món cổ vật quý giá được đúc bằng vàng ròng có từ thời Minh Mạng nhà Nguyễn. Chợt nghĩ đến hình tượng hai bắp ngô, Phóng khẽ mỉm cười, bởi hồi bán mấy vách gỗ để lấy hai chỉ vàng, vợ chồng anh lúc đó đã vui đến mất ngủ, sau đó còn tìm nơi cất giấu cho kỹ không kém gì báu vật của vua. Ngồi uống trà chén và rít thuốc lào long sòng sọc, khi trời đã bắt đầu chói chang, thời tiết chấm hè, Sùng Chí Thầu vỗ vai cậu tài xế ra hiệu bắt đầu đến điểm hẹn. Riêng lần này Phóng ngồi ghế phụ chỉ đường, còn gã ngồi đằng sau ngắm phố phường thủ đô vừa quen vừa lạ. Chiếc xe UAT dừng lại ở trên phố Hàng Bồ. Sùng Chí Thầu do thông thuộc địa hình cho nên bước vào con ngõ nhỏ tối om. Phóng nhanh chân bước theo, bởi sắp đến thời khắc quan trọng. Không rõ gã Sùng Chí Thầu ở đâu đêm qua và liên hệ bằng cách nào. Thế nhưng khi hai người xuất hiện ở trước, đã thấy chủ nhà niềm nở tiếp đón với ấm trà sen vừa pha. Chủ nhà tên Kim, khoảng ngoài 60, có khuôn mặt còn vương nét đào hoa của thời trai trẻ. Ngay khi nhìn thấy Sùng Chí Thầu, lão đã nheo mắt hỏi thăm. Chẳng hay ở trên đó cháy rừng hay sao mà con vượn núi phải phiêu bạt xuống kinh kỳ kẻ chợ thế này? Rừng bị cháy rồi nó lại mọc đấy mà, kệ nó. Hôm nay tao về xuôi do nhặt được báu vật của người Kinh chúng mày đi. Sau vài câu chuyện qua lại mang tính xã giao, Sùng Chí Thầu đợi cho lão Kim rót nước, còn gã chỉ cho Phóng thấy nhiều cổ vật, dù không thuộc dạng quý hiếm nhưng vẫn thuộc loại đắt tiền. Vốn không dành về giá trị của những món hàng đến hàng trăm năm tuổi của những triều đại phong kiến trước đây. Khi nhìn đồ đạc của căn phòng đủ biết chủ nhà thuộc hạng lắm tiền nhiều của và có con mắt thẩm mỹ. Sau tuần trà thứ nhất, lão Kim nhận lấy mấy bức ảnh do Sùng Chí Thầu đưa cho, sau đó đeo kính mắt lên để xem xét tỉ mỉ. Phóng thấy lão chủ nhà chăm chú xem và đọc dòng chữ áp triện, dường như ánh sáng ban ngày không khiến cho căn phòng trong ngõ nhỏ sáng hơn được. Lão Kim phải mang cả bức ảnh đi ra ngoài ban công để nhìn cho tỏ. Chỉ cần nhìn cách thẩm mấy món cổ vật qua bức ảnh, Phóng đã biết lão là người có nghề. Ngay khi quay lại bàn nước, lão Kim mới chậm rãi. Nếu mày có đem đôi rồng phượng ở đây, chúng ta sẽ đi gặp một trưởng bối để bàn chuyện. Dù chỉ nhìn qua ảnh, nhưng đúng là đồ quý hiếm đấy. Chiếc xe UAT chở theo mấy người nhanh chóng rời khỏi khu phố cổ, chạy về Hà Đông. Lúc đi qua làng Vạn Phúc, theo sự chỉ dẫn của lão Kim Hằng Bồ, xe dừng lại trước một ngôi nhà đang lách cách tiếng khung cửi và thoi đưa. Bước vào trong gian nhà là nơi dệt lụa, lão Kim dẫn mọi người đi theo một cánh cửa khép hờ, qua một khoảng sân rộng được lát gạch bát tràng, rồi dừng lại trước ngôi nhà ba gian hai trái kiểu truyền thống Bắc Bộ. Chủ nhà không hẳn là già, nhưng khó đoán được tuổi. Lão Kim hàng bồ cung kính, gọi là Tĩnh sư phụ. Sau khi phóng, cùng với gã Sùng Chí Thầu xuất hiện, Tĩnh sư phụ hỏi: "Trong hai người, ai là chủ món hàng?" Phóng chưa kịp giải thích, gã người Mông đã lên tiếng: "Bọn tao trông sức tìm được." Cầm trên tay đôi rồng phượng bằng vàng ròng, Tĩnh sư phụ dùng kính lúp soi kỹ từ móng cho đến vảy rồng. Tiếp theo là cánh phượng, chân phượng. Sau đó lão mở tủ lấy cái cân tiểu ly, là loại vốn hay dùng để cân vàng, lần lượt đặt con rồng và con phượng cân riêng. Khi đã ghi chép cẩn thận trọng lượng của món cổ vật quý giá, Tĩnh sư phụ bất ngờ quay ra hỏi: "Rồng phượng có cặp là 9 cặp, vậy còn 8 cặp nữa đang ở đâu?" Trước sự ngạc nhiên của khách, Tĩnh sư phụ điềm đạm giải thích chữ Minh Mạng nguyên niên có khắc trên bụng con rồng và con phượng. Đúng ngày mùng 1 Tết năm Canh Thìn 1820, vua Minh Mạng lên ngôi để nối nghiệp tổ tiên. So với các triều vua nhà Nguyễn sau này, ông trị vì vương triều nhà Nguyễn đang ở thời kỳ thịnh vượng. Nhằm giải thích cho việc vì sao mình biết có đến 9 cặp rồng phượng, Tĩnh sư phụ nhắc việc này được ghi chép trong châu bản triều Nguyễn. Vào năm Minh Mạng nguyên niên 1820, nhà vua cho đúc 9 cặp long phụng bằng vàng. Trong văn bản có ghi rõ: "Thập tuế kim trọng nhị bách, cửu thập tứ lượng ngũ phân", có nghĩa là vàng 10 tuổi nặng 294,5 lạng vàng. Do cặp long phụng này có 32,7 lạng vàng, vì thế ông biết còn 8 cặp khác đang lưu lạc. Không vội bàn chuyện mua bán, Tĩnh sư phụ mạch lạc kể lại về thời vua Minh Mạng cùng với những lần sai đúc ấn vàng khác nhau. Vì thế, ông là người nắm rõ tất cả, làm sao có thể che mắt ông được. Vào năm Minh Mạng thứ tư 1823, nhà vua đã sai đúc 2 ấn vàng là Hoàng đế Chi Bảo và Minh Triều Thần Hàn. Vào năm Minh Mệnh thứ 8 1827, nhà vua ra chỉ dụ sai bộ lễ cùng với phủ nội vụ Ti Vũ Khố đúc 5 chiếc ấn vàng 10. Đó là Sắc Mệnh Chi Bảo, Hoàng đế Tôn Thân Chi Bảo, Khâm Văn Chi Tỷ và Duệ Vũ Chi Tỷ, cùng với Trị Lịch Minh Thời Chi Bảo. Dẫu nể phục kiến thức uyên thâm của Tĩnh sư phụ, tuy nhiên phóng hiểu thâm ý của lão Kim Hàng Bồ và Tĩnh sư phụ. Sở dĩ ông này mất nhiều công liệt kê một loạt các ấn vàng của triều Nguyễn nhằm mục đích là ép giá 9 cặp long phụng. Không phải là dân buôn đồ cổ, nhưng phóng biết ấn vàng của vua hay ngọc tỷ truyền quốc là những báu vật vô giá thuộc hàng trấn quốc chi bảo. 9 cặp rồng phượng theo cách của phóng cùng với Sùng Chí Thầu gọi là không kém phần giá trị, bởi nó là biểu tượng của vương quyền. Nhân lúc cả chủ và khách uống trà thăm dò, ngắm đôi rồng phượng bằng vàng ròng, phóng mở cuốn sổ tay rồi lấy chiếc bút máy Trường Sơn đang cài trên túi áo, hí hoáy viết, rồi đưa cho Tĩnh sư phụ và hỏi: "Cảm phiền sư phụ cho vài nhận xét về bức tượng vàng này." Cầm tờ giấy của phóng trao cho, Tĩnh sư phụ cùng với lão Kim Hàng Bồ đều đọc thành tiếng: "Thiệu chỉ tam niên nhị nguyệt sơ tứ nhật, cát thời chú tạo, thập thành hoàng kim, trọng cửu thiên nhị bách thập lạng, cửu tiền ngũ phân. Vào giờ tốt ngày mùng 4 tháng 2 năm Thiệu Chỉ thứ 3, đúc bằng vàng, trọng lượng 9.280 lạng, 9 chỉ 5 phân." Nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, nhưng Tĩnh sư phụ không nhớ về việc vua Thiệu Chỉ cho xuất kho hơn 9.000 lạng vàng để đúc tượng. Vị sư phụ uyên bác hẹn sẽ sớm trả lời trong một dịp thích hợp. Chẳng có hứng thú nghe kể chuyện vua chúa thời xưa, Sùng Chí Thầu chỉ vào cặp rồng phượng hỏi: "Bọn mày muốn mua 2 món bảo vật này, mua tất hay là bọn mày định mua lẻ? Phát giá xem là nó đáng giá bao nhiêu con châu mộc." Trong lúc Tĩnh sư phụ mà tính toán như vậy, rồi nheo mắt đánh giá, suy nghĩ. Đôi mắt của ông ta lim dim, cân nhắc để xem phát giá làm sao cho hợp lý. Bất ngờ lão Kim Hằng Bồ bình thản nói: "Hãy mang đủ 9 cặp long phục về đây. Thích nhà mặt phố có nhà mặt phố, thích tiền mặt có tiền mặt, đến cả bao tài tiền cũng được." Không hổ danh là kẻ buôn châu lõi đời, Sùng Chí Thầu nhại lại giọng thủ đô khi nhắc đến câu cửa miệng của người dân hàng nước vỉa hè do gã học lòm được: "Nhà mặt phố, bố làm to, mẹ rõ rõ." Tuy nhiên gã hại nhất ở nhà mặt phố, sống với cả chục hộ, cho nên chung lối đi, chung nhà vệ sinh, lại lẫn luôn cả nhà tắm. Nhắc đến bao tài tiền, gã người Mông cũng lắc lắc đầu, bởi chẳng ai bán vàng để nhận tiền cả. Khéo gặp một ngồi mồi lửa sẽ thành tro tàn. Còn chưa kể đến hiện nay việc đồng tiền mất giá, cho nên có ôm bao tài tiền thì cũng chả thấy sướng sung gì. Trong lúc lão Kim Hằng Bồ còn chưa kịp phản ứng, Sùng Chí Thầu quay sang xòe bàn tay trước mặt Tĩnh sư phụ, dao kèo giống như là cánh lái châu hay làm. Gã tuyên bố: "9 cặp rồng phượng bây giờ tao bán cho chúng mày, sẽ nhận bằng vàng cho tiện, nhưng là gấp 10 lần trọng lượng của số đó." Nhìn thấy gã người Mông nhìn mình như đang muốn hỏi về phép nhân, Phóng gật đầu xác nhận: "Tổng trọng lượng của 9 cặp rồng phượng là 294,5 lạng vàng. Như vậy nếu như nhân 10 sẽ là 2.945 lạng vàng." Khi chiếc xe u oát rời khỏi làng Vạn Phúc, như một thói quen cố hữu, Phóng lấy cuốn sổ và chiếc bút máy Trường Sơn, bắt đầu làm phép tính cơ bản. Nếu tính giá vàng hiện nay là 1.400 đồng một lạng, như vậy tổng số 2.945 lạng vàng sẽ có thể thu về là 4.123.000 đồng. Bao năm chỉ sống bằng đồng lương giáo viên, Phóng nhớ lần nhiều tiền nhất của anh chỉ có 165 đồng trong túi. Lúc đó giá trị tính ra là hơn 1 chỉ vàng 10. Dẫu biết số tiền quá lớn chẳng phải là của mình, thế nhưng Phóng tin chắc chỉ cần chia được 1/3 trong đó thôi, như vậy là anh đã có tiền triệu trong tay rồi. Anh đủ mua cả một căn nhà mặt phố. Ngất ngây vì số tiền cả đời chưa từng nhìn thấy, khi xe ô tô dừng lại ở trước một quán phở, Phóng choáng váng khi thấy Sùng Chí Thầu hỏi: "Chắc là mày chưa từng ăn phở thịt ngựa bao giờ hả?" Không thấy Sùng Chí Thầu hào hứng bàn luận về việc mua bán vừa rồi, trái lại gã lại gọi mấy chai bia Trúc Bạch rồi ngồi kể chuyện ăn uống trên vùng cao. Ngược với tâm trạng của gã người Mông, trong suy nghĩ của mình, Phóng thích bán 9 cặp rồng phượng để lấy tiền mặt hơn, bởi vì có tiền lúc đó sẽ mua được nhiều thứ. Giả sử cầm vài trăm lạng vàng trong tay, chẳng lẽ mua bán gì cũng đều đem vàng ra mà tính, e rằng đến lúc đó sẽ bất tiện. Ngay như ở thủ đô, việc mua bán dùng vàng chỉ được dùng với những món hàng đắt giá. Sống lâu trong cảnh túng thiếu, với Phóng có sấp tiền ở trong túi là hạnh phúc nhất. Vàng nếu như có thì chắc là đem bọc vải rồi nhét vào trong đáy hòm là hết. Hồi trước lúc chưa lấy vợ, Phóng thường nghe các bà các mẹ kể rằng là mua bán vàng rồi sau đó cẩn thận cho vào trong cái ống đựng sữa bò đã cũ, đem chôn ở dưới gầm giường, hoặc là như để phòng khi có việc cần dùng, không đạo trích nó sẽ lấy mất. Khi sống ở trong cảnh nghèo, người ta mới thấm thía câu đồng tiền đi liền khúc ruột. Ngồi ở tận trong Hà Đông ăn phở thịt ngựa, tuy vậy đầu óc Phóng vẫn còn để ở đâu trên tận bản buộc mú. Bởi 8 cặp rồng phượng cất trong nhà của Sùng Chí Thầu, nếu nhà cao cửa rộng, có cửa khóa then cài thì chẳng sao. Đằng này nhà của gã nhìn như là đi vào chốn không người, đành rằng vẫn có mấy gã đàn em do giảng á dành cầm đầu canh giữ. Nhưng Phóng biết đến cữ là cả đám sẽ bu quanh bàn đèn thuốc phiện. Đợi cho Sùng Chí Thầu uống cạn chai bia thứ hai, Lúc này Phóng mới đưa cho gã xem những con số đã tính toán lúc mình ngồi trên xe ô tô. Vẫn biết gã người Mông quen sống ở vùng cao, chẳng mấy khi tiêu tiền. Tuy nhiên Phóng vẫn hy vọng nếu chưa muốn bán cả 9 cặp rồng phượng thì ít ra cũng sẽ bán đi 3 cặp. Đến lúc đó mình sẽ rộng rãi mua thêm một căn nhà và có nhiều tiền để sinh hoạt hơn, cùng với tiện nghi sinh hoạt cũng tiện hơn. Cầm tờ giấy do Phóng đưa nhìn như nhìn vào bức vách, Sùng Chí Thầu liền đặt ngay lên bàn, khiến cho nước dính vào, làm những con số nhòe đi. Chẳng bận tâm đến tờ giấy, gã ngửa cổ uống cạn chai bia thứ 3 trong tâm trạng sảng khoái. Đến lúc này Phóng mới nhận ra sự sơ ý của mình. Do nóng vội, anh quên mất Sùng Chí Thầu có biết chữ để mà đọc và hiểu những con số đâu. Phóng dùng tiếng Mông để nhắc cho Sùng Chí Thầu hiểu về số tiền cực lớn. Nếu nhận được tiền mặt sẽ là 4.123.000 đồng đó. Gã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sùng Chí Thầu áng chừng số tiền đó có thể mua được cả một đàn châu mộc và di chuyển hàng chục cây số, hàng trăm cây số từ Lào về bên Việt Nam. Dù biết quanh vùng chẳng có ai lắm tiền có thể mua được đại gia súc, các hợp tác xã đều có châu bò kéo cày cùng với đám châu sắt viện trợ. Tuy nhiên với gã, mọi thứ thôi thì cứ quy ra châu, như vậy lại hứng thú. Chưa từng phải xếp hàng lấy nước, đong gạo, lại chẳng phải chịu cảnh cuối tháng mong lĩnh lương như hạn hán mong mưa. Do vậy Sùng Chí Thầu coi việc tiền bạc như lá rừng, cứ hết rồi nó lại có. Ngày trước buôn châu được nhiều tiền, gã ngồi cờ bạc thâu đêm ở dưới thành phố Vinh cho đến khi nhẵn tối. Lúc đi buôn gỗ, tiền nhiều không kém, gã tiêu cũng chẳng cần nghĩ. Thói đời dính vào cờ bạc là tán gia bại sản. Sùng Chí Thầu không những có nhiều tiền mua được ngôi nhà ngay đường Hà Huy Tập mà vẫn có thể đủng đỉnh. Bởi lẽ xét cho cùng, chừng nào bà con còn trồng cây anh túc thì chừng đó gã vẫn còn kiếm được nhiều khoản để chi tiêu. Tuy vậy Sùng Chí Thầu cũng có những suy nghĩ khác. Gã luôn tỉnh táo trong mọi việc mua bán, đặc biệt là những thứ có liên quan đến tiền bạc thì gã tỉnh như con sáo sậu vậy, không ai có thể bịp được. Vỗ vai thầy giáo Phóng bằng vẻ thân mật, Sùng Chí Thầu nói một cách thẳng thắn đến lạnh lùng: mày nên nhớ, đã giao kèo với tao để tìm được pho tượng nặng 348 cân, hình như là hơn 9.000 lạng vàng. Bây giờ bán luôn 9 cặp rồng phượng chia nhau. Tao biết mày mà ăn non khi ôn tiền về thủ đô, không bao giờ quay lại đỉnh núi thiêng. Bị gã người Mông như đi guốc trong bụng mình, tuy thế Phóng vẫn ôn tồn giải thích đây là một vụ mua bán có lời. Xét ra trong tình hình hiện nay, tìm được người có một số tiền cực lớn để chi ra để mua cổ vật là vô cùng hiếm. Chỉ cho Sùng Chí Thầu ra phía ngoài đường, cho dù có xe máy chạy về về, nhưng đa phần mọi người ở đây đều di chuyển bằng xe đạp và tàu điện. Ở ngay thủ đô nhưng không phải là nhà nào cũng đủ ăn, còn chưa kể đến việc chịu khó tăng gia nuôi lợn, đến nửa năm xuất chuồng, cùng lắm cũng chỉ cầm được có vài trăm đồng là nhiều lắm rồi. Phân tích ngược xuôi với nhiều ví dụ chứng minh thực tế, Phóng khẳng định nếu như cầm về hơn 4 triệu sẽ chẳng phải lo nhiều về cơm ăn áo mặc. Chưa dám nói thẳng đến việc Sùng Chí Thầu chẳng cần tiền thì có thể bán bớt đi chia phần cho mình. Nhưng Phóng nói nhiệt tình tới mức cả người Mông buông đũa chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng gã còn gật gù vẻ tán thưởng, khiến cho Phóng yên tâm. Chẳng dám mơ đến một căn nhà mặt phố cổ. Phóng thầm mong đủ tiền mua nhà ở một con phố nhỏ nào đó, sau này vợ anh có thể bán bún ở ngay bên gian ngoài. Như vậy mô hình vợ chồng làm biên chế, vợ kiếm gạo ngoài, nó luôn luôn đem lại đủ đầy và hạnh phúc. Trái với suy tính của Phóng, Sùng Chí Thầu ăn xong liền bước ra chui vào trong xe ô tô quay về Hà Nội. Lúc đi đến chỗ ngã tư Sở, gã người Mông nói: mày chữ nhiều hơn lá rừng, nhưng bị tiền vàng nó làm cho mở mắt. Mấy lão đó xanh về đầu cổ, nhưng đâu dễ gì nôn ra số tiền lớn như vậy. Nhìn canh vẻ thế thôi. Phóng dẫn chứng ngay việc Tĩnh sư phụ cùng với lão Kim Hằng Bồ đều gật đầu khi nghe phát giá. Bây giờ nếu như không bán chưa chắc đã ổn, bởi vì thông tin sẽ lan rất nhanh. ngồi trong con xe u át ngắm đường phố thủ đô. Do chẳng mấy khi có dịp về đây, Sùng Chí Thầu cặn kẽ giải thích cho Phóng hiểu. Hai lão già đó chỉ là kẻ thẩm định xem đồ đó là thật hay giả, sau đó sẽ gọi người gom tiền mua chung nếu chẳng ai đủ lực. Toàn bộ công môi giới và kiểm tra món đồ cổ sẽ được trả ít nhất là 2 cặp dòng phượng. Không uổng công thường xuyên lê la hàng nước về hè, Sùng Chí Thầu khẳng định. Khoán nhìn người á thì mày còn non và xanh lắm. Bọn đó chỉ tay không bắt giặc thôi, lấy đâu ra từng ấy tiền. Thôi, mày tập trung tìm pho tượng vàng đi. Việc mua bán còn phải thương lượng ở vài nơi khác nhau nữa, không thể một chốc một lát được đâu. Lúc con xe u át dừng lại trước ngõ, Sùng Chí Thầu móc túi quần đưa cho Phóng một sấp tiền, rồi cẩn thận nhóc Phóng. Đầu giờ chiều ngày mai sẽ theo xe về điểm trường. Số tiền này coi như là tạm ứng trước. Sau khi bán được cổ vật sẽ trừ vào phần được chia. Chưa thấy gã người Mông nhận lời bán mấy cặp rồng phượng. Tuy nhiên khi nghe đến việc lão Tĩnh sư phụ cùng với lão Kim Hằng Bồ chỉ có mất công uốn 3 tấc lưỡi, vậy mà có thể sơi gọn luôn 2 cặp rồng phượng, tương đương với 65.4 lạng vàng, chưa tính đến giá trị của món đồ cổ quý hiếm. Với 65,5 lạng vàng ở trong tay, vậy là hai lão già đó có ngay 91.000 đồng. Một số tiền mà Phóng có chăm chỉ dạy học cả đời e rằng cũng chẳng có nổi. Dù muốn có ngay số tiền lớn, nhưng Phóng ngẫm ra, gã Sùng Chí Thầu nói không sai. Phóng đành ngậm ngùi đợi tìm được khách cần mua. Về nhà đúng vào bữa trưa, do vừa ăn bát phở thịt ngựa cho nên không thấy đói. Thế nhưng chẳng mấy khi được quây quần bên vợ con, Phóng vẫn ngồi xuống ôm con rồi để cho vợ ăn cơm. Rời nhà đi lên miền núi của xứ Nghệ dạy học bao năm, Phóng nhận thấy cuộc sống ở thủ đô cũng có chút thay đổi. Ở ngoài phố, ở trong làng hay là ở các khu tập thể, chẳng có gì khác xưa. May ra chỉ có những khuôn mặt dần dần già đi, còn ngôi nhà hay đồ đạc cũ theo thời gian. Ngay như ngôi nhà của Phóng vừa sửa sang, do vợ bận bán hàng, chăm con. Ngồi ở dưới nền nhà nhìn quanh, Phóng thấy may có cái tủ ly cùng với cái đài radio, đâm ra nó đỡ trống trải. Cái giá phải trả cho sự xa nhà không được gần vợ con được đền bù xứng đáng. Ngoài những thứ Phóng mang về, còn thêm mấy chỉ vàng được vợ anh cất kỹ. Lần này chỉ là chuyến về thăm nhà kết hợp với việc tìm người mua món đồ cổ, nhưng Phóng nhẹ lòng bởi đã khuân được cả bao gạo cùng với một chút măng, miến và cả thịt lợn gác bếp về để hòng cho gia đình có thêm được cải thiện bữa tươi. Buổi trưa tranh thủ lúc mẹ con còn đang ôm nhau ngủ, Phóng rẽ sang bên nhà ông anh trai nói chuyện. Từ ngày về hưu không còn đứng ở trên bục giảng, anh trai của Phóng có mặt ở nhà bất kể giờ nào. Nghe Phóng kể về việc mình cầm tờ quyết định chuyển vùng, xin tạm hoãn lại các thứ, người anh trai chỉ biết gật đầu ra vẻ thông cảm. Hiện nay nếu như về Hà Nội dạy học, không nuôi lợn hay là làm thêm việc khác sẽ vô cùng khó khăn, vất vả. Nghe Phóng hỏi về chiếc vô tuyến đen trắng đang phủ ở trên nóc tủ, anh trai cho biết đó chính là thành quả tích lũy sau hơn 30 năm đi dạy học. Nhưng tính ra thì chủ yếu là nhờ xuất lứa lợn, bởi lương giáo viên từng ấy năm đủ ăn đã là may lắm rồi. Còn chưa kể người em vợ buôn bán vô tuyến, cho nên nó đã để cho giá hữu nghị, không có lấy lãi. Nếu mua thẳng từng người lạ, chắc sẽ đắt thêm đến vài chục đồng, không bớt. Ngắm nhìn chiếc vô tuyến được lau chùi cẩn thận, không có một chút bụi, Phóng khen vài câu rồi hỏi thăm về người em vợ của anh trai. Tuy thế trong thâm tâm của Phóng, chê vô tuyến của mấy nước xã hội chủ nghĩa nhìn chẳng ưng mắt. Ngồi uống cạn ấm trà, cuối cùng Phóng xin phép đi có việc sau khi đã hàn huyên đủ chuyện. Thấy trời mát mẻ dù có nắng, thay vì cưỡi con xe đạp cà tàng như mọi bận, Phóng nhàn tản đi dọc phố Minh Khai ra đến đầu chợ Mơ. Sau đó nhảy tàu điện lên phố Huế. Thậm chí nếu như muốn phóng có thể lên thẳng trên hàng bồ. Không phải đu bong trốn vé như hồi còn đi học. Phóng ngồi tàu điện như trở về ký ức của một thời cắp sách. Anh muốn khi con trai cứng cáp, lúc đó anh sẽ cho cô cậu cũng lên trên ngồi tàu điện để ngắm phố phường Hà Nội. Điều khiến cho Phóng bất ngờ, vì Sùng Chí Thầu tưởng chỉ tham vàng và nghiện thuốc phiện. Ai dè đầu óc của gã đó đều tính hết mọi đường đi nước bước. Xét về độ tinh quái, gã người Mông và lão Sập còn chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào. Khi Sùng Chí Thầu nhắc đến giao kèo tìm bức tượng vàng, Phóng thấy hơi xấu hổ. Bởi vì suốt thời gian qua, hễ mỗi một lần về xuôi, anh đều được cho đi nhờ xe. Những kỳ lễ Tết ngoài sản vật ở trên đó, bao giờ thịt trâu gác bếp và thịt lợn mán đen đều được gã gửi đem về biếu tặng. Chưa biết bao giờ tìm được pho tượng vàng, nhưng Phóng biết mình đã nhận nhiều vách gỗ để bán, quy ra vàng. Phóng còn có cả những khoản tiền mặt. Bây giờ, nếu như buông tay, thì đúng là mình không thuận tình, không thuận lý. Trời vừa tắt nắng, ngay đầu máy nước công cộng, người ta đã xôn xao bàn tán khi chiếc xích lô rẽ vào. Ở trên xe, Phóng ngồi ghé mông vào bên thanh gỗ, còn một tay đang giữ chiếc vô tuyến cửa lùa hiệu Nasiona của Nhật. So với vô tuyến nép tuyên, phải có giấy mới mua được theo giá phân phối. Vô tuyến cửa lùa có bốn chân, nhìn sang trọng và đắt tiền hơn gấp nhiều lần. Thấy ánh mắt vui sướng của vợ, sự lạ lẫm của con trai, Phóng mỉm cười vì mình đã quyết định đúng đắn. Biết mua vô tuyến ở ngoài chợ đen đương nhiên giá cao hơn nhiều. Thế nhưng do mỏi mòn chờ đợi thì biết bao giờ mới có nổi tờ giấy để mua bậc vô tuyến giá phân phối. Bỏ qua dòng vô tuyến của các nước xã hội chủ nghĩa, Phóng chọn vô tuyến Nhật vì độ bền của nó. Điều khiến Phóng một phần yên tâm, người bán vô tuyến chính là cậu em vợ của anh trai mình, cho nên cũng không phải lo ngại về chất lượng. Ngày trước, khi đất nước mới thống nhất được vài năm, Phóng ấn tượng mãi về chiếc vô tuyến cửa lùa ở nhà cô giáo chủ nhiệm. Nghe đâu là cô được một người họ hàng từ tận trong Nam gửi làm quà tặng. Anh không ngờ, bao năm anh lại có được ước mơ. Chọn vị trí đặt vô tuyến, thanh toán tiền xích lô, Phóng tranh thủ buộc anten vào cây xào tre. Để một chút nữa, anh sẽ bắt đầu dò sóng. Anh còn không quên dặn vợ là không được rút phích cắm khỏi cục nắn dòng, bởi vô tuyến của Nhật chạy điện 110. Không dám nói thật việc vô mô tuyến đã tốn đến cả lạng vàng. Phóng chỉ nói là mua lại đồ cũ, thành ra chỉ mất co 3 chỉ vàng 10. Tính ra như thế nó còn rẻ đến chán vạn. Thấy vợ ngạc nhiên không biết anh kiếm đâu ra số tiền ấy, Phóng mới lấy túi áo, ngồi đếm 90 đồng, đưa hết tiền cho vợ. Như vậy số tiền gã Sùng Chí Thầu đưa tạm ứng trước là 1.350 đồng, Phóng tiêu gọn ghẽ trong một buổi chiều. Nhớ lại thời điểm trong nhà có lúc tính ra chỉ có 20 đồng, vợ chồng còn phải tằn tiện chi tiêu cả tháng, Phóng bắt đầu thấy mình tiêu tiền trăm tiền nghìn đã mạnh bạo hơn trước. Cơm tối chưa xong, thế nhưng ở buồng ngoài đã đông người lớn cùng trẻ con sang xem nhờ vô tuyến. Sau khi pha ấm trà và dò canh chỉnh canh thật cẩn thận, Phóng mời bà con hàng xóm tự nhiên, bởi vì anh còn phải sang chào bố mẹ vợ. Ngày mai anh sẽ quay lại điểm trường. Vừa bước chân vào nhà bố mẹ vợ, còn chưa kịp chào hỏi gì, Phóng đã được hỏi ngay về chiếc vô tuyến vừa mua. Đúng là sống ở làng cho nên tin tức nó tự có chân chạy còn nhanh hơn cả cái loa truyền thanh. Biết bố mẹ vợ đã từng ao ước sắm con vô tuyến cho vui cửa vui nhà từ hồi còn có thằng cháu nội. Thế nhưng mọi thứ đều dang dở khi người con trai của ông bà đã bập vào thuốc phiện. Vốn kỵ nhất việc nói trước bước hôm qua, Phóng thầm nghĩ lúc nào có một khoản tiền lớn, anh có thể sẽ mua tặng chiếc vô tuyến để cho ông bà phấn khởi, khuây khỏa đi nỗi buồn. Đã qua rồi cái thời phải đếm từng hào lẻ trong nhà để đem ra mua bán. Điều nhiều khi tất bật cả năm nhưng chẳng có nổi vài chục đồng, phòng cơ lỡ vật. Bây giờ Phóng suy nghĩ thoáng hơn. Kể từ khi tạm tính được khoản tiền chia đến cả triệu bạc, phóng quên luôn hình ảnh khốn khổ bế tắc của ông giáo thứ trong tác phẩm Sống Mòn của nhà văn Nam Cao. Mừng cho con rể và con gái ăn nên làm ra, ông Thản rót trà vào hai chén nhỏ. Ông ôn tồn nhắc: "Hồi trước tôi có nhắc anh là cứ kể xem lão trưởng phòng giáo dục lão dở trò gì. Nếu chẳng khiến anh phải xì tiền thì lão ấy tự khắc sẽ chán đấy mà." Phóng lễ phép nói: "Dạ vâng, chính vì thế con thực hiện y lời bố đã bảo." Nhắc con rể, thời gian ở trên rừng núi tính ra như vậy đã là quá đủ. Bây giờ đã đến lúc phải quay về để chăm lo tổ ấm gia đình. Ông Thản biết nếu phải bỏ đi một vài mối lợi, thế nhưng xét ra việc mải mê kiếm tiền chưa hẳn là đã tốt. Chẳng mấy khi có thời gian thư thả ngồi đối ẩm cùng con rể, ông muốn việc tan vỡ của gia đình người con trai sẽ là tấm gương cho vợ chồng Phóng rút ra bài học. Thời gian không có nhiều, ông Thản chẳng muốn người con rể cảm thấy quá đội áp lực. Điều quan trọng nhất với cặp vợ chồng trẻ là sự gắn kết để tạo ra hạnh phúc. Cảm thông cùng với con rể và con gái đều thiệt thòi khi phải sống cảnh vợ chồng ngâu, nhưng so với thời chiến sẽ thấy còn sướng hơn chán vạn. Tuy vậy, thâm tâm của ông vẫn muốn hết năm học này con rể ông chuyển về xuôi, như thế là hợp nhẽ. Biết bố vợ khuyên những lời này đều là thấu tình đạt lý, nhưng Phóng không hé răng kể về việc mình còn phải bận tâm tìm kiếm pho tượng vàng nặng mấy trăm cân. Sau những lời hứa hẹn sẽ lo thu xếp chuyển vùng, Phóng xin phép đi về canh Vô Tuyến giúp vợ. Có lẽ hôm nay nhà anh đông khách còn hơn cả buổi họp tổ dân phố. Buổi tối không bị mất điện như trước, trên đường về nghe tiếng Vô Tuyến, tiếng đài phát thanh làm cho trong lòng của Phóng thầm cảm thấy vui. Cuộc sống dù đang khó khăn, thế nhưng nhiều gia đình vẫn cứ chắt chiu để mua sắm những món đồ có giá trị. Vừa về đến đầu ngõ, Phóng suýt nữa va vào một người đàn ông trông như đang tìm nhà người quen. Dù không có đèn đường, nhưng nhờ ánh điện hắt ra từ một cửa sổ nhà gần đó, Phóng nhận ra người đàn ông chạy trên con xe đạp Peugeot cá vàng, vốn có giá trị ngang với cả một gia tài. Trên cổ tay của ông ta lấp lánh chiếc đồng hồ có chấm dạ quang phát sáng trong bóng tối. Phóng liên tưởng đến câu vẻ quen thuộc mà các cô gái thường nhắc như là một tiêu chuẩn để chọn chồng: một yêu anh có Seiko, hai yêu anh có Peugeot cá vàng, ba yêu nhà cửa đàng hoàng, bốn yêu hộ khẩu rõ ràng thủ đô. Trời tối, thế nhưng người đàn ông vẫn nhận ra Phóng, cho nên hồ hởi cất tiếng chào. Khi ông ta bỏ chiếc mũ phốt đang đội trên đầu, Phóng ả lên một tiếng, bởi không ai khác đó chính là lão Kim Hằng Bồ. Chẳng mất nhiều thời gian cả kê dê ngỗng, vừa gặp lão Kim Hằng Bồ đã nói ngay: "Tôi cùng với cậu ra phố ngồi uống nước, ta có chuyện cần phải bàn ngay." Ngồi trong ngôi nhà gần dãy kho hàng nhập từ bên Lào về, Phong Tha Vong nhìn ra ngoài thấy đám lái xe quá cảnh đang chơi sóc để ăn tiền. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng riêng đám lái xe này thì luôn rủng rỉnh tiền bạc, bởi mỗi xe hàng qua biên giới cũng kiếm được khẩm. Hàng nông sản xuất qua bên Lào, sau đó hàng nhập về chủ yếu là quần áo vải vóc có xuất xứ từ Thái Lan. Món hàng mang lợi nhuận cao lại chính là hạt nhựa PVC và mì chính. Đó là những thứ được tiêu thụ nhanh, giá cao. Lần này qua biên giới, gã không ghé vùng Keng Du hay dừng chân ở thị trấn Mường Khén, bởi ngôi nhà vốn dùng làm nơi trung chuyển đã bị lộ, nếu xuất hiện dễ rơi vào tầm ngắm của nhiều kẻ thù. Việc Kiên Sẹo cùng với mấy tên đàn em bị thiệt mạng bởi sự trả thù của lão Sậm làm cho gã giật mình. Lúc lão đó cùng với một tên sát thủ sang tận đất Lào truy đuổi, Phong Tha Vong không đối đầu chẳng phải vì sợ gã không muốn gây án mạng sẽ khiến cho hình ảnh của mình ở địa phương bị hoen ố, cho nên đã ẩn mình chờ thời. Biết lão Sậm tuyên bố đánh rắn dập đầu là có ý nhằm vào mình, hôm nay gã theo đoàn xe quá cảnh sang đây là để quyết định vào hang bắt cọp cho kẻ thù một vố bất ngờ. Đàn em vị nể sau biến cố vừa qua, ngoài vùng biên giới, ở thành phố Vinh, cũng là nơi quen thuộc của Phong Tha Vong. Về đây, gã giống như là đại diện của mấy đơn vị thương mại Lào ghé sang tham quan, mua bán sản phẩm địa phương, cho nên cũng không lo là bị người ta xăm soi để ý. Thật ra lần này gã mang theo 4 tên sát thủ để bắt đầu việc đáp lễ, khi lão Sậm đã vác súng và lựu đạn sang tận đất Lào để truy sát mình. Gần trưa, một người phụ nữ to béo bưng mâm có nhiều đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút đặt ở ngay giữa bàn. Nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã là 11 giờ. Phong Tha Vong biết lũ đàn em sắp về cho nên gật đầu hài lòng. Gã đưa tiền nói vài câu bằng tiếng Lào với người phụ nữ. Khi 4 tên sát thủ đã tề tụ đông đủ quanh mâm thức ăn, Hồ Mang Chúa Phong Tha Vong bưng ra một bình gốm đựng rượu, rồi nghiêng bình lần lượt rót ra những chiếc bát sứ hải dương. Đây chính là rượu Cong Sa Đen truyền thống của Lào. Không giống như loại rượu gạo, Cong Sa Đen là loại rượu thuốc thảo dược được lên men từ củ mật, nhân và lá vỏ cây mật gấu, có tác dụng đả thông kinh mạch và cực tốt cho xương khớp. Một gã có dáng vẻ thư sinh, mắt híp, sau khi làm ngụm rượu mới chậm rãi nói: thằng sát thủ vác súng và dao sang Lào bắn hạ mấy người anh em có tên là Thép Không Gì. Đúng như ông chủ dự đoán, nó sống ở ngay thành phố Vinh này này. Phong Tha Vong đã có nhiều năm làm ăn với lão Sậm cho nên hiểu rất rõ. Lão đó chỉ đạo một đường dây buôn hàng quốc cấm. Thế nhưng lũ đàn em dưới trướng tin dùng đều là người dân tộc Thái. Vì thế gã thấy bất ngờ khi tên sát thủ Thép Không Gì từ trên trời rơi xuống. Điều này chứng tỏ là lão Sậm xứng danh là con cáo già trưởng bản. Khi uống đến bát rượu thứ hai, Phong Tha Vong bất ngờ hỏi về Lò Văn Vĩnh, thằng con rể nghiện oặt của lão Sậm. Kẻ nhận lời làm tay trong cho gã. Điều đáng tiếc ở chỗ, sau khi chuyển bức họa đồ cho lão Mo Phường chụp ảnh gửi sang đất Lào, vụ cháy của ngôi nhà sàn khiến cho vợ của gã chết thảm. Chính Lò Văn Vĩnh đã cùng lão bố vợ bắt tay trả thù. Dưới sự giúp đỡ của Thép Không Gì, lão Sậm đã tóm sống được Phỏng Say cùng với Kiên Sẹo khi hai thằng đó quay về ngôi nhà sàn ở Mường Khén để lấy cục pin. Dù không tận mắt nhìn thấy xác của thằng đàn em, thế nhưng Phong Tha Vong thừa hiểu bọn đó chung số phận như thằng Keo Xăm Say dạo trước. Bởi vì cho đến nay, người chết vẫn chưa tìm thấy xác. Lúc bữa rượu thịt đã gần xong, Hổ Mang Chúa Phong Tha Vong lạnh giọng tuyên bố: muốn bắt được cọp bè anh, trước hết phải đặt chết lũ chó săn ngay đêm cận cả. Khi con cọp chỉ còn trơ lại một mình, việc say bẫy lúc ấy chỉ còn đợi ngày để nấu cao. Vậy là ông chủ muốn giết thằng Vĩnh trước hay thằng Thép Không Gì trước? Ra hiệu cho lũ đàn em ngồi uống nốt chỗ rượu, ăn cho xong bữa, Phong Tha Vong giải thích thằng con rể lão Sậm như là kẻ chết rồi, chả cần phải động tay làm gì. Riêng thằng Thép Không Gì là đối thủ khó nhằn, bởi chuyến sang Lào vừa rồi, thằng đó thể hiện bản lĩnh đầu đội trời chân đạp đất, không dễ động thủ. Đợi người phụ nữ to béo bưng mâm bát rời khỏi nhà, Phong Tha Vong yêu cầu 4 tên đàn em tích cực truy tìm dấu vết của Thép Không Gì cả ở Vinh lẫn ở trên Mường Khén. Trò chơi đuổi bắt tưởng là dành cho con nít, ai ngờ nó được những kẻ máu lạnh thực hiện một cách quyết liệt. Hơn chục năm ngang dọc ở miền biên viễn, lần đầu tiên bị lão trưởng bản Vi Văn Sậm cùng người của mình sang tận Lào truy sát, Phong Tha Vong biết nếu như không đáp lễ, cái danh Hổ Mang Chúa chỉ còn để cho mấy bà xúc cơm cho con, đem ra dọa bọn trẻ con thay cho ngáo ộp thế thôi. Không muốn gây sự chấn động, nhưng gã muốn lão Sậm cùng Thép Không Gì phải trả một cái giá cực đắt. Có như vậy, đám ở bên Lào cùng với đám giang hồ ở bên này mới kiêng nể. Lúc trời đã về chiều, đợi cho bọn đàn em tỏa đi các hướng, bắt đầu kế hoạch lần theo dấu vết. Phong Tha Vong mặc chiếc quần âu màu xanh nước biển cùng với chiếc áo sơ mi trắng Gã không quên đeo chiếc bút máy cài ở chỗ ngực áo, rồi đeo kính trắng, cầm theo cuốn sổ tay để rời khỏi nhà. Nếu không biết rõ thân phận của gã, nhiều người nhìn qua còn tưởng Hổ Mang Chúa là thầy giáo hiệu trưởng, hoặc bét ra phải là cán bộ cấp phòng đang trên đường đi công tác. Thong thả đạp xe qua những con phố vắng, hậu quả của chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Những ngôi nhà cấp 4 sập sệ, những công trình mang dấu vết của bom đạn, và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Rẽ vào một dãy nhà tập thể lợp mái tôn, Phong Tha Vong dừng lại châm lửa hút thuốc, nhưng kín đáo quan sát xem là có ai bám đuôi mình hay không. Gã lướt qua khu tập thể, rồi đạp xe men theo con đường nhỏ, hai bên là đầy những ruộng rau. Ngôi nhà ngói ba gian ẩn mình sau cây mít già chính là chỗ đến. Dựng xe ở bên gốc mít, Phong Tha Vong bước vào phòng khách, không khác gì mấy so với những gia đình ở vùng này. Ngồi trên chiếc trường kỷ, vị chủ nhà liếc nhìn khách rồi cất tiếng chào. Chả mấy khi ông chủ bớt thời gian ghé chơi. Đúng là dòng đến nhà tôm, đại bàng đậu nóc nhà, khiến cho lão hủ thấy quý hóa quá. Bỏ qua những lời hoa mỹ sáo rỗng, thậm chí có phần có chút mỉa mai của lão chủ nhà, Phong Tha Vong nhũn nhặn đáp. Giết gà chẳng cần đến dao mổ trâu, nhưng lần này mong bác hạ sơn tắm máu giúp em. Vị chủ nhà bẻ những ngón tay kêu răng rắc, sau đó ông ta nhúng ngón tay vào chén nước, viết lên mặt bàn chữ Pu Sai Lai Leng. Không để cho Phong Tha Vong kịp tấm tắc khen, ông ta cho biết việc khai đao với mấy gã người Mông chẳng thành vấn đề. Điều quan trọng ở chỗ sau đó ai sẽ là người tìm báu vật được chôn giấu ở trên đó. Dù ngồi ở mãi tận dưới vinh, tuy thế mọi chuyện trên đỉnh núi Mờ Sương lẫn các cuộc truy sát ở Keng Đô, vị chủ nhà này nắm rõ như trong lòng bàn tay vậy. Chẳng bận tâm đến mấy tấm ảnh chụp lại bức họa đồ, vị chủ nhà nói một cách rành rẽ. Nếu giết người cướp vàng dễ một, thì giết người tìm kho báu khó gấp cả chục lần. Thật ra lần này lão hổ thượng sơn, chứ chẳng phải là hạ sơn như ông chủ nói. Lâu rồi không ngửi thấy mùi máu tanh, tự nhiên lại thấy nó nhờn nhờn. Hết tập 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow, subscribe kênh để nhận được thông báo khi A Tún ra những video mới trên kênh YouTube Quảng A Tún Live, được công chiếu vào 19 giờ hàng ngày. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún để biếu xén tặng quà trong các dịp lễ Tết. Và gan ngợt xả đen hỗ trợ về đường gan rất tốt, ăn tốt ngủ tốt, cùng với các sản phẩm ở shop bên góc màn hình, hoặc là có thể liên hệ theo số điện thoại đỏ để được tư vấn cụ thể, được free ship và những phần quà nhỏ nhỏ của A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại.